Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, hận hắn gả cho hắn. Tái sinh năm cái nhi tử. Lúc này Thẩm Nịnh An vị tại buồng xe thứ hai đếm ngược bài vị trí cạnh cửa sổ. Cúi thấp đầu kéo kinh sợ cái đầu. Rất sợ người khác sẽ phát hiện hắn giống như vừa vặn bên cạnh hắn có cái chỗ ngồi. Hơn nữa còn là chỉ có một cái chỗ ngồi. Lại tiểu mông hếch lên từ miệng. Cầm lấy tay vịn từ từ hướng Thẩm Nịnh phương hướng đi tới. Ngay sau đó liền đặt mông ngồi ở hắn bên cạnh. Ái chà chà, thật là xui xẻo nha. Nghe được Thẩm Nịnh trong lòng đối với chính mình nhổ nước bọt. Lại tiểu mông giận đến cả người phát run. Rõ ràng ta mới xui xẻo có được hay không? Khục khục, thật là khéo a. Lại gặp mặt, Thẩm Nịnh quay đầu nhìn bên người lại tiểu mông. Mỉm cười nói, ngươi ăn điểm tâm rồi sao? Nếu như không có, trường học bên cạnh có một nhà tiệm ăn sáng. Nơi đó sinh tiên rất không sai. Ta đề cử ngươi đi thử một chút. Ăn, lại tiểu mông mặt không thay đổi đáp một câu. Ngay sau đó theo chính mình đơn vai trong tay nải xuất ra một quyển vật lý học tập tài liệu. Nghiêm túc cẩn thận đọc phía trên nội dung. Nhìn nàng dụng tâm như vậy khắc khổ bộ dáng. Thẩm Nịnh cũng không có tiếp tục quấy rầy nàng. Nghiêng đầu nhìn dọc đường cảnh đường phố. Cũng không lâu lắm. Lặng lẽ quay đầu. Mắt liếc bên người cái này nữ nhân ngốc. Hôm nay nàng mặc một bộ màu cam tê sớt. Một cái màu xanh da trời tố thân quần jean. Như cũ buộc lấy bím tóc đuôi ngựa. Không thể không nói. Lại tiểu mông trên người loại vượt qua bạn cùng lứa tuổi Mỹ. Loại này Mỹ có thể là nơi phát ra với nàng đọc lại một năm quan hệ. Trong lúc mơ hồ có thể ngửi được một cỗ khinh thục mùi vị. Đồng thời cũng không mất nàng bản thân ẩn chứa thanh xuân khí chất. Này, chấm ngoặc kép, cái đề mục này nên thế nào làm à? Lại tiểu mông cầm lấy trên tay học tập tài liệu. Chuyển qua đầu nhìn về phía bên người Thẩm Nịnh. Kết quả, nàng nhìn thấy người này chính lặng lẽ mễ mễ mà nhìn mình chằm chằm. Không khỏi sừng sốt một chút. Hơi nhíu lại một tia chân mày. Tức giận hỏi, ngươi xem ta làm cái gì? Tiếng nói vừa dứt, trong đầu vang lên Thẩm Nịnh thanh âm. Tệ hại, bị bắt quả tang lấy. Ta phải tìm một lý do lừa bịp được. Nếu không nàng hội hiểu lầm ta. Người nào nhìn ngươi rồi? Ta đang nhìn đối diện cảnh đường phố. Thẩm Nịnh mặt không đỏ tim không đập mà giải thích. Nghe Thẩm Nịnh mà nói. Lại tiểu mông thiếu chút nữa không cười đi ra. Người này như vậy thông minh. Kết quả cũng không biết nói láo. Như thế sứt sẹo lý do cũng có thể bị hắn dùng đi ra. Giảng thật, hơi có chút đầu óc nữ sinh. Nghe một chút cũng biết cái này rất giả. Ai, đề thi này thế nào làm à? Lại tiểu mông cầm trên tay vật lý học tập tài liệu đưa tới trước mặt hắn. Tinh tế ngón trỏ điểm một chút một cái đề mục. Nhẹ giọng nói, nên dùng cái gì công thức tài năng moi ra tới. Mắt liếc lại tiểu mông chỉ đề mục. Đây là một đạo cơ học đề. Một cái chất theo nguyên điểm xuất phát. Dĩ hằng định vận tốc dọc theo x mũ 2 cộng. IR. Mũ 2 bằng R bình phương vận động. Trong đó R là đại lượng không đổi. Yêu cầu T bằng 13T tốc độ cùng tăng tốc độ. Này có chút phức tạp. Đầu tiên viết ra chất vận động học phương trình. Đương nhiên vận động học phương trình cũng có thể dùng giải vi phân phương trình được đến. Bất quá này đối với ngươi mà nói có chút khó khăn. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Nơi này V là vận tốc. Đồng thời cũng là đại lượng không đổi. Bởi vì T bằng 0 lúc. X bằng 0. Lại XGT. 0. Cho nên. Tại kê toa lúc lấy chính số. Tiếp lấy hai bên điểm tích lũy được đến X bằng R sin. VAT. Từ đó Y bằng RR cos. VAT. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh dừng lại, tiếp tục nói, bởi vì T bằng T lúc, X bằng 0, lại Y bằng 0, như vậy có thể được X bằng R sin, 2 pi T, T. Sau khi, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông, độ, mê mang trong tương đương hắn đến tột cùng lại nói cái gì nha ta thế nào toàn bộ đều không có nghe biết. Rõ ràng mỗi một chữ mỗi một ký hiệu đều biết, nhưng là tại sao tổ hợp đến cùng một chỗ sau. Trở nên như thế tối tăm. Bất quá mê mang về mê mang, lại tiểu mông quan sát tỉ mỉ lấy đang ở cho mình giảng bài thẩm nịnh. Gặp qua hắn lười biếng lại uể oải dáng vẻ, mà bây giờ hắn có loại không nói được hấp dẫn cảm. Nhìn sau khi có chút không rời mắt nổi con ngươi, nếu như ngươi không luôn nói ta là ngu ngốc, có lẽ, thật thì có thể là ta Bạch Mã Vương tử. Trong phút chốc, lại tiểu mông cả người giật mình một cái, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ta đây là điên rồi sao? Thế nào hội loại này ý nghĩ? Hắn là ta Bạch Mã Vương tử. Phi, không phải xoái như vậy một chút xíu, lại thông minh một chút xíu sao? Ai mà thèm nha, tính tới nơi này trên căn bản liền kết thúc, bất quá có cái cạm bẫy ở bên trong, hơi chút không chú ý hội rơi vào, làm T bằng 0 tới T bằng 13 T trong lúc, sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, hắn hội dẫn dắt ngươi đi tính chất chuyển vị, nếu như ngươi đi liền như vậy liền công dã tràng, trước mặt cố gắng toàn bộ uổng phí. Này, đề mục này, ngươi cảm thấy thi vào trường cao đẳng thời điểm, hắn có thể xuất hiện hay không? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, cắt đứt Thẩm Nịnh mà nói, tức giận hỏi, quá khó khăn, ta nghe đều nghe không hiểu. Ây, chấm ngoặc kép, dựa theo ta ý tưởng, đề thi này có lẽ sẽ xuất hiện ở bài thi cuối cùng một đề nơi đó, thuộc về cho kiểm tra Thanh Bắc học sinh chuẩn bị. Thẩm Nịnh nói, cho tới ngươi sao? Ta đề nghị còn là đừng đi làm nó, đem thời gian để lại cho có nắm chắc cầm phân đề mục lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ngươi tại sao không đồng nhất bắt đầu liền đối với ta nói rõ? Lại tiểu mông trợn lấy hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Nịnh, nói, Thẩm Nịnh nhún vai một cái, thuận miệng nói, ngươi cũng không hỏi nha. Hơn nữa, nếu như ta không đem đề mục này cho giảng cẩn thận, thế nào thể hiện ta so với ngươi thông minh? Nhất thời, lại tiểu mông ra đầu đều nhanh hở ra. Đáng ghét, lại bị hắn cho đựng. Nhưng mà tức thì tức, lại không hề phản bác lực. Bởi vì sự thật chính là như thế. Hắn xác thực so với chính mình thông minh. Hơn nữa thông minh đến không chỉ một chút trình độ. Đó là không theo kịp khoảng cách. Đưa ta, đoạt lấy Thẩm Nịnh trên tay học tập tài liệu. Chính ở vào bực bội lại tiểu mông, giờ phút này cũng không có tâm tư tiếp tục học tập, trực tiếp cho nhét vào chính mình trong tay nải, sau đó nhân sinh cả đời lấy khó chịu. Bất quá càng nghĩ càng thấy được đến khí, kia một cỗ cuồng loạn lại không thể làm gì tâm tình xuyên qua toàn thân. Suy tư phút chốc, lại tiểu mông lặng lẽ nghiêng đi đầu, mắt liếc bên người người này, thấy hắn chính nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố. Lập tức xuất ra điện thoại di động của mình, mở ra du lãm khí áp, truyền vào chính mình vấn đề. Có cái nam sinh một mực khi dễ ta, như thế nào tài năng hữu hiệu nhất trả thù hắn? Điểm kích lục soát, nhất thời xuất hiện rất nhiều tin tức liên quan. Tùy ý gọi mở ra một thiếp mời, lại tiểu mông ngón trỏ không ngừng lật, nhanh đọc xem lấy đám bạn trên mạng nhắn lại, nhưng là nhìn rồi hồi lâu, vẫn không có tìm tới thích hợp trả thù Thẩm Nịnh biện pháp. Mặc dù có chút biện pháp thật không tệ, nhưng quá vu không hề có nguyên tắc. Cái loại này vi phạm đạo đức cùng luật pháp sự tình, có thể muôn ngàn lần không thể đi làm. Tự làm lại tiểu mông mặt đầy thất vọng chuẩn bị thối lui ra du lãm khí thời điểm, bỗng nhiên, nàng chú ý tới một vị bạn trên mạng nhắn lại, nhất thời đưa tới hứng thú. Hận hắn gả cho hắn, sau đó cho hắn sinh 5 cái nhi tử. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.